Ông xã bạc thì là chủ nợ. Chương 335. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 335. Biết trước được tin tức bên trong, như vậy hòa soạn của họ có thể bắt tay chuẩn bị sớm một chút, giết cho các tòa soạn đối thủ khác không kịp trở tay. Hiểu Khiết nói: "Chị Thư nghỉ, sao chồng chị tốt thế chứ? Em sùng bái anh ấy quá đi mất. Chỉ cần là chuyện có liên quan đến tập đoàn Ngôn Diệu là anh ấy đều có thể xử lý. Chồng chị nhất định không phải là nhân viên bình thường." Tô Thư Nghi không dám ngẩng đầu nhìn mọi người, cô nói: "Nào có, anh ấy cũng không giỏi thế đâu, có thể là vừa khéo thôi." Chị Trịnh cũng nói: "Đừng quan tâm mấy thứ này nữa, Thư Nghi, em lại cứu mọi người chúng ta, cứu cả tòa soạn. Tối nay bọn chị nên mời em ăn cơm mới phải, mọi người nói xem có đúng không?" "Đúng, đúng, mời ăn cơm, mời ăn cơm." "Đúng, Tô Thư Nghi là ngôi sao may mắn của tòa soạn chúng ta. Bảo chồng em cùng đi nhé." Tô Thư Nghi vội xua tay, nói: "Không, không, không, không cần đâu, đừng khách sáo như thế. Dạo này ngày nào chồng em cũng phải tăng ca. Đọc tại Chuenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé." Khưu Duyệt ở bên cạnh cực kỳ tức giận, cất giọng chanh chua nói: "Tô Thư Nghi, chồng cô làm gì trong tập đoàn Ngôn Diệu mà có bản lĩnh này thế? Chẳng chuyện gì anh ta không biết cả, lẽ nào anh ta là nhân viên vệ sinh, có thể dạo khắp các văn phòng à?" Khưu Duyệt độc miệng này. Hiểu Khiết và chị Trịnh trừng mắt với cô ta, lần nào cô ta cũng ngoi lên giết chết bầu không khí, chèn ép Tô Thư Nghi, người phụ nữ lòng dạ xấu xa, hay đố kỵ ổ Hiểu Khiết không kìm được lòng tám chuyện, hỏi cô: "Chị Thư Nghi, chị mau nói xem rốt cuộc chồng chị làm gì thế? Nói cho chúng em đi, nhất định không phải là nhân viên vệ sinh, có người ấy à? Chỉ biết ganh ghét, lắm miệng thôi." Khưu Duyệt nói: "Hiểu Khiết, cô nói ai đó?" "Tôi nói ai à?" Hiểu Khiết liếc xéo nhìn cô ta rồi nói: "Cô nói xem." "Hừ." Khưu Duyệt cầm laptop lên, tức giận rời khỏi văn phòng. Đối diện với sự truy hỏi không ngớt và ánh mắt tò mò của mọi người, Tô Thư Nghi bất đắc dĩ nói: "Ngại quá, tôi vừa mới nhớ ra lát nữa còn một cuộc phỏng vấn, tôi phải đi ngay rồi." "Lần sau lại nói, lần sau lại nói nhé." Tô Thư Nghi chạy chối chết. Người trong văn phòng càng tò mò về thân phận chồng cô hơn. Rốt cuộc chồng Tô Thư Nghi là ai mà không thể gặp người thế? Cô năm lần bảy lượt từ chối giới thiệu anh. Lúc Tô Thư Nghi rời khỏi công ty, cô bất ngờ nhận được điện thoại từ ba của mình, Lâm Kim Minh. Lâm Kim Minh nói: "Thư Nghi à, nghe nói mẹ con tỉnh rồi, dạo này sức khỏe của bà ấy vẫn ổn chứ? Có phải lại nằm viện rồi không?" Tô Thư Nghi trả lời: "Mẹ đã tỉnh lại rồi, sức khỏe của bà vẫn ổn, bây giờ bà cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng." Lâm Kim Minh nhớ lại quá khứ. Khi ấy Tô Ninh Kiều có mái tóc đen nhánh để ngang vai, đôi môi đỏ đẹp tựa đóa bỉ ngạn. Thú thật ông ta đã phải lòng Tô Ninh Kiều ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng do chuyện làm ăn của nhà họ Lâm nên ông ta vẫn luôn dây mơ rễ má với nhà mẹ đẻ của Khương Dĩ Mai. Khi ấy nhà họ Lâm gặp phải khủng hoảng không nhỏ, nhà họ Lâm bọn họ nào dám đắc tội với nhà mẹ đẻ của Khương Dĩ Mai chứ. Cách chương.